Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 390, trận chung kết cắp liên đoàn. Mane dẫn bóng trợ giúp Liverpool sân khách 3-2 lần nữa đem so với phân vượt qua. Cái này ném cầu đối với Juventus đến nói là sự đả kích không nhỏ. Thì trước mắt cái này điểm số, cái này cũng là bọn hắn không thể tiếp nhận. O'Leary tiếp tục điều binh khiển tướng, tăng cường đội bóng tiến công thực lực. Brazil trước tuyển thủ quốc gia Hernanes dự bị ra sân. Hắn thay hạ Marquinho, cùng lúc đó, Sturaro dự bị ra sân. Thế cho Khedira, O'Leary liên tục đổi lại Hernanes cùng Sturaro. Đây là muốn liều mạng. Hạ Huy nói, đổi Hernanes đi lên là đúng. Mà lại hẳn là lại sớm một chút. Hernanes kỹ thuật cùng phân cầu đối với Juventus là có trợ giúp. Mà Liverpool bên này, Klopp cũng bắt đầu tiến hành thay người. Salah bị thay đổi, Firmino dự bị ra sân. Liverpool phía trước trận gia tăng một cái điểm tấn công, tiếp tục hướng Juventus làm áp lực. Ngoài ra, Joe Allen dự bị ra sân. Hắn đổi hạ Mane, tăng cường giữa trận chiến đấu. Hiện tại, Liverpool ở giữa sân có Henderson, Joe Allen cùng Emre Chan, ba tên có chặn đường năng lực cầu thủ. Đủ để đối Juventus tiến công hình thành quấy nhiễu cùng chặn đường. Dùng truyền thông tại sau trận đấu đưa tin, trận đấu này đằng sau nửa giờ, song phương càng nhiều hơn chính là ở giữa sân triển khai rảo sát. Juventus muốn đánh ra có uy hiếp tiến công, nhưng là lại sâu hãm bên trong trường chiến đấu vũng bùn, mà Liverpool phương diện thì thành công đem Juventus tiến công ý đồ ngăn chặn lại. Cuối cùng, song phương đều không thể tiếp tục dẫn bóng. Cuối cùng Liverpool lấy 3-2 điểm số sân khách đánh bại Juventus. Tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong chiếm được tiên cơ. Tranh tài kết thúc. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Hạ Huy vung tay hô to, Liverpool, bọn hắn đánh bại Juventus, bọn hắn trở thành mấy năm gần đây Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Chi thứ nhất tại Juventus Arena thắng trận sân bóng, sân khách 3-2 thắng trận, đồng thời lấy được 3 khách trận dẫn bóng. Giang Thần Hy cùng hắn các đội hữu lấy được phi thường kết quả không tệ. Bên trên mùa giải, Liverpool ở chỗ này nuốt hận bị loại. Hiện tại bọn hắn báo thù thành công. Champions League thi đấu vòng tròn bát cường đại môn đã hướng Liverpool nâng lên mở ra một cái khe. Hở, TV trong màn hình, bóng màu hồng áo Liverpool đám cầu thủ tại trên sân bóng phi nước đại chúc mừng. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại đen trắng ở giữa đầu áo Juventus cầu thủ ở giữa. Chủ đội Juventus cầu thủ rõ ràng ở vào uể oải cảm xúc bên trong. Có người hai tay chống nạnh đứng ở nơi đó. Có người hai tay che mặt. Có người biểu lộ thống khổ lắc đầu. Chàng thắng lợi này kiếm không dễ. Trương Lỗ nói, Juventus thực lực rất mạnh. Bọn hắn là bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn Á quân. Liverpool bên trên mùa giải chính là bị Juventus đào thái bị loại. Giang Thần Hy, hắn là Liverpool thắng trận công thần lớn nhất. Lúc này, hiện trường ống kính cho Pogba đặc tả. Người Pháp hai tay chống nạnh, bĩu môi thổi hơi, một mặt không cam lòng. Sau đó ống kính cho Giang Thần Hy. Liverpool đội phó ngay tại dẫn đầu đám cầu thủ đi vào dưới khán đài hướng đường xa mà đến Liverpool. Fan bóng đá biểu đạt cảm tạ chi tình. Bên trên mùa giải Liverpool bị loại về sau, Pogba phát một chương ngừng thi đấu Giang Thần Hy trên khán đài bất lực mắt thấy đội bóng bị loại. Ảnh chụp, vài ngày trước, hắn lần nữa phát một lần tấm hình kia đến khiêu khích. Không biết giờ này khắc này, Pogba hiện ở trong lòng cảm giác muốn như thế nào? Hạ Uy có chút ít trào phúng nói. Hắn lúc đầu muốn nói, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Nhưng là, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Đây là sẽ phạm kỷ luật. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri nghi ngờ Liverpool thứ hai hạt dẫn bóng. Hắn nhận vì cái này cầu chưa từng có cánh cửa tuyến. Đây là một cái nghiêm trọng ngộ phán. Gianluigi nói cho ta, hắn cho rằng quả bóng kia chưa từng có cánh cửa tuyến. Ta tin tưởng phán đoán của hắn. Allegri nói, Klopp cũng đối trọng tài chính chấp pháp đưa ra ý kiến. Hắn nghi ngờ Juventus lấy được cái điểm kia cầu. Hắn cho rằng Imerchim là vô ý dùng tay, mà lại Imerchim cũng không có mở rộng phòng thủ diện tích. Nói cách khác, Liverpool cũng không có vì vậy tại phòng thủ bên trong thu lợi. Cho nên, penalty xử phạt là đáng giá thương thảo. Mặc kệ quá trình như thế nào, tranh tài kết quả đã không thể sửa đổi. Liverpool sân khách 3-2 chiến thắng Juventus. Tại hai hiệp đào thải chế bên trong, Giang Thần Hy đội bóng đã chiếm được tiên cơ. Đương nhiên, Juventus cũng không có triệt để bị loại. Cứ việc tại thứ hai hiệp lật bàn độ khó không nhỏ. Nhưng là, bọn hắn vẫn là có hy vọng. Juventus chỉ cần tại thứ hai hiệp sân khách 2-0 đánh bại Liverpool. Bọn hắn liền có thể lật bàn tấn cấp. Cho nên, sau trận đấu, ý truyền thông đang vì Juventus thua cầu cảm thấy tiếc hận cùng thương tâm về sau. Cũng vì ngựa vằn quân đoàn bắt đầu động viên. Hy vọng bọn họ có thể tại thứ hai hiệp Anfield hành trình sáng tạo kỳ tích. Ngày thứ hai, Liverpool toàn đội leo lên xe buýt, chuẩn bị xuất phát tiến về sân bay trở về Liverpool thời điểm. Có người đón xe, còn tốt xe vừa mới cất bước, lái xe kịp thời phanh lại. Không phải thật khả năng xảy ra chuyện, Balotelli mang theo thật to kính râm, leo lên xe buýt. Bao quát Giang Thần Hy ở bên trong Liverpool đám cầu thủ nhao nhao quay đầu hoặc là quay thân đi. Xem hắn, huấn luyện viên trưởng Klopp ở bên trong huấn luyện viên tạo thành viên cùng đội bóng lĩnh đội. Cũng đều nhìn về Balotelli. Balotelli rất trầm ổn, mang trên mặt nhiệt tình tiếu dung. Đối những này ánh mắt, liên tiếp gật đầu thăm hỏi. Giống như một vị đi trại dân tị nạn thị sát đưa ấm áp lãnh đạo. Bọn tiểu nhị, các ngươi quá tuyệt vời. Balotelli khoát tay, ta cho các ngươi kiêu ngạo. Sau đó, Balotelli vung tay lên, đằng sau đi lên hai người, lần lượt cho mọi người phát pizza, Mario Pizza cửa hàng tinh phẩm pizza. Mọi người dẫn đường bên trên ăn. Này, Mario, ngươi kéo pizza cửa hàng rồi. Lalana hỏi, không có à, Balotelli lắc đầu, sau đó cũng không có giải thích, liền trực tiếp đi lên cho Mane một cái to lớn ôm. Ha ha, hỏa kế, ngươi quá tuyệt vời, ta thích ngươi. Mane dọa sợ, run lẩy bẩy. Cùng ngày Milan báo thể thao báo cáo bị thuê đến AC Milan Balotelli đi Torino cho Liverpool. Toàn đội tiễn đưa sự tình, tán dương Balotelli là một cái phi thường hữu tình nghĩa hán tử. Rằng rất tốt cho Pogba lên bài học. Liverpool 3-2 Juventus, rằng để Juventus người tuyệt vọng. Pogba biểu hiện xuất sắc, nhưng là y nguyên trước mặt Giang Thần Hy ảm đạm vô quang. Sau trận đấu, truyền thông nhiệt nghị Liverpool cùng Juventus trận đấu này. Đối Giang Thần Hy là không tiếc khen ngợi. Đối với sự kiện lần này một vị khác nhân vật chính Pogba. Nước Anh truyền thông là cực điểm nói móc, mà một chút trung lập truyền thông cùng ý truyền thông thì là tương đối khách quan. Pogba đúng là biểu hiện không bằng Giang Thần Hy, nhưng là người Pháp biểu hiện vẫn tương đối xuất sắc. Trong đó báo Guardian sử dụng Giang Thần Hy tại lúc trước kết thúc truyền thông phỏng vấn câu nói kia đến làm đưa tin tiêu đề, Giang dùng hành động đánh Pogba miệng. Bất quá, nước Anh truyền thông cũng chưa từng có độ nóng sau trận đấu này. Chủ nếu là bởi vì mới điểm nóng tới, Liverpool tại cuối tuần này sẽ nghênh đón đội bóng tại cái này mùa giải trận đầu quán quân tranh đoạt chiến, ngày 28 tháng 2 một ngày này. bọn hắn muốn tại London mới Wembley đại cầu trận nghênh chiến đối thủ cũ Manchester City đội. Đây là 2015/2016 mùa giải League Cup trận chung kết. Bởi vì trận này League Cup trận chung kết, Liverpool cái này vòng thi đấu cũng đem đổi ngày. Bọn hắn tại cái này vòng thi đấu đối thủ là Derby đối thủ Everton. Đây cũng là một trận trọng đầu hí đọ sức. 2 tháng 27 ngày, Liverpool toàn đội từ Liverpool xuất phát tiến về London, chuẩn bị chiến đấu League Cup trận chung kết. Vào lúc ban đêm, Giang Thần Hy cùng các đội hữu tại hạ giường khách sạn phòng họp quan sát cái này vòng Premiership. Một trận tiêu điểm chiến. Đây là MU đội tại sân nhà cùng Arsenal tranh tài. Cuối cùng, MU đội sân nhà 3-2 thắng trận. Bọn hắn 18 tuổi tiểu tướng kéo thập phúc Đức lập cú đúp. Cũng trợ công Herrera phá khung thành. The Gunner phương diện, Ozil truyền bắn kiến công. Welbeck cũng có một cầu nhập chướng. Tiểu tử kia là ai? Đây là quan sát trận đấu này Liverpool cầu thủ phản ứng đầu tiên. MU đội 18 tuổi tiểu tướng kéo thập phúc Đức hoành không xuất thế làm cho tất cả mọi người rất bình thường kinh ngạc. Tên này tiểu tướng tại hơn nửa hiệp tranh tài liền lập cú đúp, trợ giúp MU 2-0 dẫn trước Arsenal. Trong đó hắn 2 hạt dẫn bóng đều có thể ghi vào MU lịch sử. Cái thứ nhất dẫn bóng 18 tuổi số 0-120 ngày kéo thập phúc Đức trở thành MU đội sử lấy được Premiership dẫn bóng năm thứ 3 nhẹ cầu thủ. Trước người hai người theo thứ tự là Macheda cùng Welbeck. Cái thứ hai dẫn bóng tính cả cấp FA tranh tài. Kéo thập phúc Đức gần 2 trận đánh vào 4 cầu. Hắn cũng trở thành MU trong lịch sử trẻ tuổi nhất tại Premiership đơn trận lập cú đúp cầu thủ. Xếp hạng thứ 2 đến thứ 4 theo thứ tự là Rooney, Giggs cùng CR. Sau trận đấu, Manchester truyền thông đối tiểu tướng kéo thập phúc Đức điên cuồng tán dương. Manchester City báo chiều cũng hưng phấn biểu thị MU fan bóng đá có thể không còn vì năm đó bỏ lỡ Giang Thần Hy mà thương tâm. Bởi vì bọn hắn hiện tại có kéo thập phúc Đức, 18 tuổi kéo thập phúc Derby 18 tuổi CR. Giang Thần Hy đều muốn xuất sắc. Một ngày sau đó, London, mới Wembley đại cầu trận. 2015/2016 mùa giải trận chung kết cúp liên đoàn. Liverpool vs Manchester City, nếu có người vừa mới đánh kéo TV. Nhìn thấy chính là như thế một hình ảnh, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Liverpool vậy mà tại hơn nửa hiệp tranh tài liền 3-0 dẫn trước Manchester City. Nhìn một chút góc trên bên phải thời gian, không sai a, tranh tài mới bắt đầu 35 phút mà thôi. Nhưng là Liverpool 3-0 Manchester City điểm số cũng là thình lình có thể thấy được. Trong màn hình TV, Giang Thần Hy chính đang ăn mừng dẫn bóng. Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá chạy tới góc cờ điểm phụ cận. Sau đó đối Liverpool fan bóng đá chỗ nhìn trên đài, làm ra súng máy bắn phá động tác. Cùng hắn cùng một chỗ làm ra động tác này còn có Mane cùng Firmino. Một màn này đưa tới trước máy truyền hình một mảnh cười vang. Đây là tại vài ngày trước cùng Juventus trong trận đấu. Mane đánh vào đội bóng thứ 3 cầu về sau chúc mừng động tác. Đây là Senegal người bắt trước Brazil người Firmino chúc mừng động tác. Hiện tại, Giang Thần Hy lần nữa bắt trước Mane. Hai người kia cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt. Đúng là rất thú vị. Giang Thần Hy, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, phiêu sáng khụ khụ khụ. Hạ Uy lớn tiếng quát lên. Bởi vì cảm xúc kích động, thậm chí liên tục ho khan mấy cái. Bất quá, không ai sẽ để ý điểm ấy tì vết nhỏ. Bởi vì trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều đang hoan hô. Trận này League Cup trận chung kết tiến hành thời điểm. Đúng lúc là giờ Bắc Kinh nửa đêm. Lúc này đã là đêm khuya. Nhưng là, y nguyên có vô số Trung Quốc fan bóng đá thủ hộ tại trước máy truyền hình xem trận đấu này trực tiếp. Nếu như Giang Thần Hy có thể dẫn đầu Liverpool cầm xuống trận đấu này thắng lợi lời nói. Cái này đem là Liverpool tại 2015/2016 mùa giải tòa thứ nhất cúp vô địch. Cái này cũng chính là ngũ đại thi đấu vòng tròn mới mùa giải sinh ra tòa thứ nhất cúp vô địch. Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool, đi vào Premiership về sau, lấy được giải ngoại hạng Anh cúp vô địch, cũng cầm tới qua nước Anh Cup FA cúp vô địch. Chính là còn kém League Cup cúp vô địch. Lần này nếu như League Cup đoạt giải quán quân, Giang Thần Hy cũng đem thực phát hiện mình tại giải ngoại hạng Anh đại mãn quán. Thứ hai hạt dẫn bóng. Đây là Giang Thần Hy vào hôm nay trận này trong trận chung kết thứ hai hạt dẫn bóng. Hắn lập cú đúp đồng thời cũng trợ giúp Liverpool 3-0 dẫn trước tại Manchester City. Cái này điểm số cùng tranh tài quá trình thật sự là quá khiến người ngoài ý. Hạ Uy tiếp tục nói, đúng vậy, lúc trước chúng ta đều coi là này lại là một trận long tranh hổ đấu. Dù sao đối với Manchester City đội tới nói, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã lạc hậu Liverpool 11% nhiều. Muốn đoạt giải quán quân quá khó khăn, mà League Cup quán quân đối với Manchester City tới nói chính là một cái an ủi. Bọn hắn thế tất sẽ ở trận đấu này phá lệ liều mạng. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại tại tranh tài tiến hành đến 30 nhiều phút thời điểm liền không so. Với ba lạc hậu hơn Liverpool đây. Lúc nói chuyện, Đoạn Huyền cũng là thẳng lắc đầu. Đúng vậy, tại mới Wembley đại cầu trận tiến hành trận này trận chung kết cup liên đoàn tiến trình. Có thể nói là ra ngoài dự liệu của mọi người. Trận đấu này mới bắt đầu 3 phút, Giang Thần Hy ngay tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa công phá Caballero chấn giữ cầu môn. Liverpool 1-0 dẫn trước Manchester City, lấy được mộng ảo bắt đầu. Sau đó chăm chú 5 phút sau, tranh tài chương 8 phút, Manchester City đội hậu phòng tuyến phạm phải chí mạng sai lầm. Otamendi chuyền về Kompany. Lại lực lượng qua nhỏ, bị nhạy bén Mane nắm lấy cơ hội, hắn đoạt tại Kompany phía trước đuổi kịp bóng đá, sau đó xuyên qua phía trước cầu môn, Salah sẻng bắn ra tay, Liverpool 2-0 dẫn trước Manchester City, sau đó chính là tranh tài tiến hành đến 35 phút thời điểm. Giang Thần Hy tiếp vào Milner chuyền bóng, xinh đẹp đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Trợ giúp Liverpool 3-0 dẫn trước Manchester City. Dạng này điểm số, tranh tài như vậy tiến trình, sợ ngây người tất cả mọi người. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là League Cup trận chung kết. Lineker thẳng lắc đầu. Đây là Liverpool cùng Manchester City cúp thi đấu trận chung kết. Pellegrini tại lúc trước nói hắn cùng hắn đội bóng đều chuẩn bị kỹ càng. Đây chính là hắn nói chuẩn bị kỹ càng. Manchester City đội hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Mortensen không chút khách khi nói. Mở màn 3 phút ném cầu. Cái này khiến Manchester City có chút bối rối. Sau đó Otamendi tai nạn tính sai lầm thì để Manchester City lâm vào càng lớn nguy cơ. Tâm tình của bọn hắn sập. Hiện tại, thứ 3 hạt ném cầu đến. Cái này khiến Manchester City cầu thủ lâm vào to lớn bóng ma cùng trong khủng hoảng. Hiện tại đối với Manchester City tới nói, giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp chính là nhanh lên thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Còi huýt, bọn hắn hiện tại cần chính là thời gian, là tỉnh táo thời gian. Tạm thời rời đi cái này để bọn hắn so như mộng du sân bóng. Bọn hắn cần phải thật tốt lãnh tĩnh một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.